Chương 2382, trong bóng tối phản kích. Trầm tường lục đạo thần kính ẩn chứa các loại trận pháp mạnh mẽ, trong đó không ít là tự nhiên đại trận, chỉ cần có đầy đủ năng lượng mạnh mẽ chống đỡ, cũng có thể thả ra vô cùng lực lượng. Đến sử dụng lục đạo thần kính không gian bên trong trận pháp, đem bốn phía không gian vững chắc xuống, như vậy ta cũng có thể thuấn di đi ra ngoài. Nhốt lại trầm tường phong ấn cũng thả ra một luồng rất mạnh quấy rầy lực lượng, để bốn phía không gian dường như sóng gần như thế, này có thể gắt gao đem hắn khốn ở chỗ này. Hai ngày qua đi, trầm tường lục đạo thần kính đã ngưng tụ đủ lục đạo lực lượng, hắn khống chế lục đạo thần kính thả ra trận pháp lực lượng, chỉ thấy gần sóng không gian trở nên bình tĩnh lại, ngay khi bình tĩnh trong nháy mắt, hắn vận chuyển toàn thân thần lực thôi phát không gian lực lượng tiến hành thuấn di. Trong chớp mắt, hắn liền đến mặt đất, lúc này đã buổi tối, từ trong bóng tối đi ra hắn trả coi chính mình thất bại, bất quá nhìn thấy không trung đầy sao, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Phương gia lão bối quả nhiên đều chưởng khống phi thường mạnh mẽ hùng hồn phản lực lượng. Không biết bọn họ cùng ác linh tộc có quan hệ gì. Trầm tường trong lòng cười thầm, tinh pháp thần vực thời đại kia ác linh tộc, chính là từ hiện đang phát triển lên, hắn hoài nghi phương gia chính là ác linh tộc tổ tiên. Còn có hai, ba thiên thời gian thiên đạo thịnh hội liền muốn bắt đầu rồi, ta không thể lại dùng trầm tường danh tự này đi tham gia. Trầm tường trong lòng cân nhắc, thiên đạo thịnh hội hắn nhất định phải đi tham gia. Những tên kia đến cùng là làm sao phát hiện ta, ta lúc đi ra dùng biến hóa thuật. Trầm tường đối với mình biến hóa thuật rất tin tưởng, tuyệt đối sẽ không bị nhận ra. Hắn hiện tại cũng là lo lắng chuyện này, nếu là hắn biến hóa thuật bị nhìn thấu, hắn cũng không thể đi tham gia thiên đạo thịnh hội. Đúng rồi, ông lão kia, trầm tường nhớ tới hắn ở bên trong cửa hàng hỏi dò ông lão kia, lúc trước Lữ Ưng nói với hắn, nếu là bọn họ không ở thời điểm, có chuyện gì có thể đi tìm ông lão kia. Cái tên này cố ý nói cho ta Dư đại ca cùng Lữ lão bản ở mặt trăng sơn, mà ở trên con đường này diện thì có người mai phục, chờ ta đi tới nơi này bọn họ cũng lập tức động thủ. Cái kia phong ấn vừa nhìn liền biết không phải trong thời gian ngắn có thể thả ra. Trầm tường nghĩ đến điểm này, trong lòng âm thầm lo lắng Lữ Ưng cùng Dương Nghiêm. Ông lão kia là Lữ Ưng phi thường tín nhiệm người, hắn muốn đem Lữ Ưng cùng Dương Nghiêm đẩy ra một quãng thời gian hẳn là cũng không phải việc khó gì, chỉ cần ta vừa xuất quan, hỏi dò Lữ Ưng cùng Dương Nghiêm hướng đi, hắn cũng nói cho ta ở mặt trăng sơn. Thực sự là khó lòng phòng bị nha, cái tên này coi như đem ta bán đi, chỉ cần ta vẫn bị phong ấn, hắn cũng không có việc gì. Trầm tường trong lòng cười gằn, hiện tại hắn đi ra, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cái này bán đi hắn lão giả. Chỉ nếu không phải mình biến hóa thuộc bị nhìn thấu, hắn sẽ không có cái gì tốt lo lắng. Hắn lắc mình biến hóa, đã biến thành một người nho nhã trung niên, sau đó trở về hỏa đạo thần địa nội thành, đi tới hỏa tôn môn. Hiện tại báo danh vẫn tới kịp, trầm tường đi tới báo danh địa phương, dùng Vân Phi cái tên giả này đi báo danh, lại hai ngày nữa liền muốn bắt đầu rồi. Trên người hắn còn có một chút ngọc tiền, đầy đủ hắn trụ khách sạn, hắn hiện tại muốn cô động nhiều hơn chút màu tím linh châu. Muốn phục chế kỳ nguyên đang dược liệu, chỉ có như vậy mới có thể đối phương gia tiến hành trả thù. Dư đại ca cùng Lữ lão bản đều không có chuyện gì, nguyên lai ngày đó bọn họ là đi ra ngoài uống rượu, ông lão kia lại gạt ta đi ra. Trầm tường trong lòng thầm mắng một tiếng, liền để ngươi sống thêm một quãng thời gian, dám tính toán ta. Hồng Tình đã nói muốn tới tìm ta, ta ngay khi cửa hàng chờ nàng, đến thời điểm trực tiếp đem nàng làm nhập u giao giới bên trong. Trầm tường cũng không muốn để Sở Hồng Tình ở hỏa tôn trưởng giáo bên người ngốc quá lâu. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng tồn canh giữ ở Lữ Ưng cửa hàng phụ cận. Thiên đạo thịnh sẽ bắt đầu ngày ấy, trời còn chưa sáng, Sở Hồng Tình liền đến, cửa hàng môn trả chưa hề mở ra. Nàng gõ cửa tiến vào cửa hàng một lát sau, liền cau mày đi ra, trên mặt mang theo một vẻ lo âu, bởi vì nàng đã biết được Trầm Tường đi ra ngoài mấy ngày đều chưa có trở về. Trên đường phố rất yên tĩnh, cũng chẳng có bao nhiêu người, Sở Hồng Tình ngồi ở một chiếc xe ngựa mặt trên, biểu hiện u buồn nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì nàng cùng Trầm Tường hẹn cẩn thận. Hôm nay tới tiếp hắn đi tham gia thiên đạo thần giới, ngay khi nàng nhẹ giọng thở dài thời điểm, trầm tường một cái thuấn di, cũng xuất hiện ở trong buồng xe của nàng diện. Ngươi là, Sở Hồng Tình nhìn thấy một cái nho nhã trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên trong buồng xe, nhất thời kinh hãi, cảnh giác lên, nàng vừa nói ra hai chữ, cũng bị trầm tường dùng tay ngăn chặn. Là ta, trầm tường cho nàng truyền âm, ta là trầm tường nha, ta gặp phải phiền toái lớn, chỉ có thể như vậy xuất hiện, ngươi đừng chống lại, ta mang ngươi rời đi này lại nói. Trầm tường lo lắng nàng không tin, biến trở về dung mạo của chính mình. Được, Sở Hồng Tình thả lỏng toàn thân, trầm tường đem nàng để vào u giao giới bên trong, sau đó thuấn di rời đi xe ngựa, trở lại chính mình trong khách sạn. Đây là địa phương nào, ngươi thần hải thế giới sao? Sở Hồng Tình nhìn thấy bên trong đẹp như thế, loại có thật nhiều hoa hoa thảo thảo cùng cây ăn quả, phi thường yêu thích, ngoài ra, cũng không có thiếu dược liệu. Đương nhiên, tòa kia tinh mỹ u giao cung cũng làm nàng rất là mê luyến. Không phải, là ta một cái pháp bảo chứa đồ. Trầm tường nói ra. Ta quãng thời gian trước đi ra ngoài, bị phương gia cường giả phục kích, bọn họ khiến lấy cái gì đại địa phong ấn, đem ta phong ấn tại đại địa phía dưới. Chuyện này, bọn họ quả nhiên động thủ rồi, Đại Địa Phong Ấn nhưng là Phương gia nổi danh nhất phong ấn, vẫn là Hỏa Tôn trưởng giáo năm đó tham dự giúp bọn họ hoàn thành. Sở Hồng Tình khẽ thở dài, phong ấn ta cũng cùng ngươi trưởng giáo có quan hệ, ngươi có tin hay không? Trầm Tường lạnh giọng nói ra, cái tên này đối với ngươi nhưng là mưu đồ gây rối nha. Sở Hồng Tình trầm mặt, Trầm Tường nói ra Đại Địa Phong Ấn thời điểm, nàng liền biết đây nhất định cùng Hỏa Tôn trưởng giáo có quan hệ, bằng không người của Phương gia nhất định sẽ giết chết Trầm Tường, mà giết chết Trầm Tường, nàng cũng sẽ chết đi. Hồng Tình, ta nếu là nói cho ngươi, Hỏa Tôn trưởng giáo coi ngươi là làm tu luyện đỉnh lô, ngươi tin không? Trầm Tường lại nói, hắn biết Hỏa Tôn trưởng giáo đối với Sở Hồng Tình rất tốt, Sở Hồng Tình cũng rất tôn kính hắn. Ta, Sở Hồng Tình muốn nói không tin, nhưng nàng hiện tại nhưng không dám khẳng định. Trầm Tường không nói hai lời, trực tiếp dùng nhiếp hồn ma chú, đem mình bị phong ấn thì Phương gia cường giả cùng hắn đối thoại ký ức lấy ra phục chế một phần, sau đó ngưng tụ thành một hạt hạt châu. Đây là trí nhớ của ta châu, ngươi xem một chút đi. Trầm Tường nói ra, hắn hiện tại chỉ muốn Sở Hồng Tình rõ ràng Hỏa Tôn trưởng giáo mục đích. Sở Hồng Tình nhận lấy kiểm tra bên trong ký ức sau khi, chỉ là thở dài một tiếng, xem ra nàng trước cũng có phát giác đến Hỏa Tôn trưởng giáo đối với nàng lòng xấu xa. Ở Hỏa Tôn môn còn có cái gì ngươi không bỏ xuống được sự tình sao? Trầm Tường hỏi, nếu như không có, cũng không phải đi về rồi. Không có rồi, Sở Hồng Tình thở dài một hơi, hắn quá để ta thất vọng rồi. Trầm Tường nói ra, cũng còn tốt ta phát hiện đến sớm, tên kia thật vô căn cứ, ở bề ngoài mời ta đi tham gia cái gì thiên đạo thịnh hội, nhưng lén lút tính toán ta,